Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 861. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhẹ. Tử Hy nhìn cô. Được rồi, không tức giận, mình không tức giận thì cậu tức giận gì chứ? Mình tất nhiên vì sự hồ đồ của cậu mà tức giận. Hạ Tử Hy trầm mặc, cô không hề hồ đồ, nhưng lại không cách nào diễn tả được. Giống như có thể nhận ra sự khó khăn của cô, Đô Đô nhìn cô. Có phải có chuyện gì hay không? Hạ Tử Hy cũng không lên tiếng. Đô Đô có chút gấp gáp. Hạ Tử Hy, cậu rốt cuộc có xem mình là bạn bè hay không? Nếu có thì mau nói cho mình biết. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Đô Đô, Hạ Tử Hy cuối cùng đã nói cho cô biết. Cho nên mới nói, không phải là ân nhân cứu mạng, đơn giản như vậy, Đô Đô suy đoán, Hạ Tử Hy gật đầu. Vậy thì càng không thể tha thứ. Nếu như giữa bọn họ có mối quan hệ không để người khác nhìn thấy được thì sao, cậu không trực tiếp hỏi Mục Cảnh Thiên sao? Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0M, anh ấy nói với mình rằng phải tin tưởng anh ấy. Nghe đến đây, Đô Đô khịt mũi cười khinh thường. Đàn ông chính là như vậy, từng câu từng chữ đều muốn người khác tin tưởng mình, nhưng bản thân việc anh ta làm gì có thể khiến người ta tin tưởng được chứ? Hạ Tử Hy nhíu mày, cảm giác đối. Với Mục Cảnh Thiên, cô cũng không cách nào nói được. Nếu nói rằng tin tưởng, cô tin tưởng anh, nói rằng không tin, nhưng cô lại tin tưởng anh, chỉ là cho đến hiện tại, từng hành động của anh khiến cho Hạ Tử Hy không cách nào nói rõ ràng được. Hạ Tử Hy mỉm cười. Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ biết rõ mọi chuyện thôi. Đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi thứ đều không cách nào níu kéo được. Đô Đô nói, Hạ Tử Hy nhìn cô. Như vậy, chính là chứng minh người đó không thuộc về mình, vậy thì mình cần gì phải miễn cưỡng chứ? Tiểu Hy, mình như thế nào lại cảm thấy cậu rất kỳ lạ chứ? Đô Đô nhìn cô hỏi, kỳ lạ chỗ nào chứ? Mình cũng không biết, chính là không nói rõ được, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hô con. Hừ, mình cảm thấy gấp gáp cho cậu đấy, nhưng không nghĩ đến. Cậu lại không có chút nào là gấp gáp cả, mình xem như đã hiểu được câu, Hoàng thượng không gấp, thái giám gấp rồi. Hạ Tử Hy liền vì một câu nói này của cô mà phì cười. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá, hôm nay ở lại đây dùng cơm nhé, cậu muốn ăn gì, mình làm cho cậu. Thật sao, chỉ cần cậu nỡ bỏ A Thuật nhà cậu. Nhắc đến A Thuật, cả khuôn mặt Đô Đô đỏ bừng, đặc biệt vẫn là câu nói đó, A Thuật nhà cậu, khiến cho Đô Đô đỏ mặt cũng không phải chuyện dễ dàng. Không biết cậu đang nói gì cả, sau đó liền liên tục uống ly nước trong tay mình. Lúc này, ánh mắt của cô liền chú ý đến nửa ly sữa bò đang đặt trên bàn, chân mày nhíu chặt. Cô ấy từ khi nào bắt đầu uống sữa bò chứ? Trong danh sách nước uống của cô ấy, Hạ Tử Hy chính là người. Không uống nước thì chính là uống rượu vang. Còn việc uống sữa bò, quả thật rất hiếm gặp. Hơn nữa, đặc biệt chính là vào thời gian này, càng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, Hạ Tử Hy bước vào nhà bếp, giống như bất cần chạm phải thứ gì đó, bàn tay của cô, vô thức mà bảo vệ phần bụng, động tác nhìn như có vẻ tùy ý, nhưng mà Đô Đô hôm nay ít nhất không dưới một lần đã nhìn thấy hành động này của cô ấy. Không lẽ, cách chương,